Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134 kẻ điên, thấy Lương Tiêu hiếm thấy lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trương Nghiên nhàn nhạt nói đi, chuyện gì, đương lâu như vậy chiến hữu, Trương Nghiên đã không như vậy chán ghét Lương Tiêu, hai người bởi vì quá tương tự, ở trên chiến trường luôn là có thể đạt tới rất cao ăn ý. Đối Trương Nghiên tới nói, Lương Tiêu là phi thường bổng chiến hữu, Lương Tiêu có cái gì muốn làm sự, chỉ cần nàng có thể giúp đỡ vội, chỉ cần yêu cầu không quá phận, nàng đều cam tâm tình nguyện ban cho trợ giúp. Chỉ thấy Lương Tiêu thở dài, một đôi đơn phượng nhãn độ cung hơi hoãn chút, đã không có ngày thường sắc bén cùng hung hãn, ngược lại thêm vài phần mê mang, ta cảm thấy hai ta nên đi ám sát những cái đó chủng tộc tiểu thủ lĩnh. Rốt cuộc hai ta đối chủng tộc nhất hiểu biết, hơn nữa dị năng cũng đến tứ cấp, vừa vặn khắc chế những cái đó chủng tộc thủ lĩnh. Bất quá, hai ta đi rồi, đối thành lũy có phải hay không có ảnh hưởng a? Trương Nghiên cảm thấy có điểm quái quái. Bình thường Lương Tiêu nói chuyện thời điểm cũng sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Hắn cơ bản là nghĩ đến cái gì liền làm thời điểm xuất hiện vấn đề gì lại tùy cơ ứng biến. Bất quá này băn khoăn cũng là đúng. Nàng gật gật đầu, ảnh hưởng hẳn là không lớn. Ta đi theo Nghiêm Trác nói một tiếng là được nói. Nàng liền mở ra dị năng, bay đến giữa không trung, tìm kiếm Nghiêm Trác thân ảnh. Tứ cấp dị năng, làm nàng sở hữu năng lực đều được đến cực đại tăng lên. Lực lượng, song đao sắc bén độ cùng độ cứng. Mắt kép rõ thám biết phạm vi, mắt kép rõ ràng độ. Mạng nhện cường độ cùng lớn nhỏ, răng nọc độc tính cùng dung lượng, này đó đều gia tăng rồi gấp 2 đến gấp 3. Này đó từ Trương Nghiên mở ra dị năng khi ngoại hình thượng là có thể nhìn ra tới. Ở người khác trong mắt, Trương Nghiên những cái đó trang bị trở nên càng thêm hoa lệ tinh xảo. Mà ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong mắt, hai người bọn họ dị năng mở ra lúc sau. Mỗi một loại sâu đặc thù đều trở nên lớn hơn nữa. Mắt kép, song đao, cánh đều lớn gấp đôi. Có vẻ bọn họ nhân loại bộ dáng thân thể ngược lại có chút nhỏ xinh. Quan trọng nhất chính là, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu còn tiến hóa ra một cái con bò cặp cái đuôi. Trương Nghiên sau thắt lưng cái kia 3 mét lớn lên con bò cặp cái đuôi theo gió ném động. Ở những người khác trong mắt, cái kia bò cặp đuôi là roi dài bộ dáng, rủ xuống bên hông cũng không thu hút, nhưng này cái đuôi, lại có thể hướng mặt khác sinh vật trong cơ thể tiêm vào kinh sợ loại tin tức tố. Ở đối mặt thực lực yếu kém đối thủ khi, loại năng lực này phi thường phương tiện, có thể làm đối phương đối Trương Nghiên sinh ra kính sợ cả mân y liền tính là thực lực cùng. Trương Nghiên tương đương dị năng giả, bị này bò cặp đuôi chát một chút, cũng sẽ đã chịu ít nhất một giây ảnh hưởng, làm cho thân thể cùng tư duy cùng trì độn. Loại này tin tức tố đối chủng tộc uy hiếp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ở thế giới này bên trong nếu không hảo hảo lợi dụng, đích xác quá lãng phí. Liền ở Trương Nghiên tìm kiếm Nghiêm Trác thân ảnh thời điểm, trên mặt đất Lương Tiêu đột nhiên đứng lên, dùng một loại u lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Nghiên. Hắn cũng mở ra dị năng, thong thả đến gần rồi Trương Nghiên. Lương Tiêu nhìn như ở giúp Trương Nghiên tìm kiếm Nghiêm Trác bóng dáng, trên thực tế lại là ở quan sát đến Trương Nghiên. Thấy Trương Nghiên đối chính mình không có phòng bị, Lương Tiêu ở nào đó thời khắc nhìn chuẩn Trương Nghiên nhược điểm, nhắc tới nhanh nhất tốc độ nhằm phía Trương Nghiên. Trương Nghiên không có phản ứng lại đây, bị Lương Tiêu từ mặt trái gắt gao cô trụ. Lương Tiêu xiềng xích đoạn đao đem Trương Nghiên cánh cùng cái đuôi đều trói lên. Trường đao xuyên qua trường đao chỗ ngoặt chỗ, lại đừng ở Trương Nghiên đoạn đao, lệnh chúng nó phát huy không ra một chút lực lượng. Đồng thời, hắn dùng ra một cái cố định thức, ngực dính sát vào ở Trương Nghiên phía sau lưng thượng, hai cánh tay xuyên qua Trương Nghiên dưới nách, lại giao điệp ở Trương Nghiên cổ sau, dùng sức xuống phía dưới ấn nàng phần đầu. Hai chân cũng quấn lên Trương Nghiên eo cùng chân, đem nàng hạ bàn cũng cố định trụ. Này đó gần người cách đấu kỹ đều là long truyền thụ. Long hỗn quá mười mấy năm ngầm cách đấu trường, truyền thụ trên cơ bản đều là giết người kỹ. Loại này cố định kỹ áp bách Trương Nghiên cổ động mạch. Nàng trước mắt tối sầm, đại bộ phận sức lực cũng chưa. Nàng cầm gắt gao dán ngực, tưởng phát ra tiếng kêu cứu đều làm không được. Toàn thân chỉ có cánh tay cùng trường đao còn có thể động. Nhưng nàng hai điều cánh tay đều bị đặt tại giữa không trung. Không có sức lực nhi, muốn ngạnh bẻ ra Lương Tiêu tay rất khó. Trường đao có góc chết, cũng vô pháp giải quyết đến từ sau lưng tập kích. Lương Tiêu không vội vã động thủ, mà là ở nàng bên tai lạnh lùng nói một câu. Ngươi giết ta phối ngẫu, ta muốn giết ngươi, đoạt lại ta kia một nửa thân thể, này không phải Lương Tiêu. Hắn, là sau khi thức tỉnh mẫu trùng. Cho nên, Trương Nghiên nguy cơ báo động trước lần này không có nói tỉnh nàng. Bởi vì đối nàng ra tay chính là một nửa kia mẫu trùng. Đến từ mặt khác nửa chỉ mẫu trùng ác ý, nàng trong cơ thể kia nửa chỉ mẫu trùng cảm giác không đến. Thậm chí hai bên mẫu trùng còn sẽ phối hợp lại lừa gạt nàng cái này ký chủ. Mẫu trùng thao túng Lương Tiêu thân thể, làm Lương Tiêu trường đao để ở Trương Nghiên xương cổ thượng. Chỉ cần dùng sức nghiêng thứ một chút, đâm thủng đại não, Trương Nghiên mạng nhỏ liền không có. Tại đây thời khắc mấu chốt, mấy mét ngoại tòa nhà hình tháp trên đỉnh thổi qua tới một mảnh hoa hồng vũ. Kia nồng đậm hương khí làm mẫu trùng động tác cứng lại. Sắc bén cánh hoa va chạm ở Lương Tiêu trường đao thượng. Phát ra leng canh thanh âm, ngạnh sinh sinh đem Lương Tiêu trường đao đẩy ra mấy cm. Mẫu trùng trường đao vẫn là chát đi xuống. Chẳng qua, bởi vì mấy cm lệch lạc, trường đao chỉ cắt rớt Trương Nghiên hữu nhĩ. Xé rách nàng má phải một khối to da thịt, không có thương tổn cập yếu hại. Tòa nhà hình tháp thượng. La Mưa Thu tiếng nói là như vậy phẫn nộ, Lương Tiêu, người con mẹ nó tìm chết. Mẫu trùng lười đi để ý La Mưa Thu, một lần nữa nhắm chuẩn, muốn tiếp tục sát Trương Nghiên, thấy Lương Tiêu không có muốn dừng tay ý tứ. La Mưa Thu càng thêm phẫn nộ, ba cấp dị năng nàng chẳng sợ không phải Lương Tiêu đối thủ. Nàng cũng liều mạng thúc giục dị năng, làm những cái đó hoa hồng cánh đi bảo hộ Trương Nghiên. Lúc sau mẫu trùng đối Trương Nghiên lại có hai lần tiến công. Đều bị La Mưa Thu dùng hết toàn lực thay đổi quỹ đạo. Đồng thời, nàng không quên gân cổ lên tiếp đón phụ cận người lại đây hỗ trợ. Chỉ là, mọi người nhất thời cũng làm không rõ trạng huống. Không biết nên giúp ai hảo. Chỉ có thể không đau không ngứa lôi kéo giá. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều là phi thường quan trọng sức chiến đấu. Hơn nữa hai người bọn họ đều là tứ cấp dị năng giả. Mọi người muốn không thương tổn bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Lại muốn đem bọn họ kéo ra. Này rất khó, mắt thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Mẫu trùng cũng có chút bực bội. Nó đơn giản từ bỏ dùng đao. Bắt đầu dùng bò cặp đuôi tiêm vào tin tức tố phương thức tới khống chế Trương Nghiên. Ý đồ đánh thức nàng trong cơ thể mặt khác một nửa mẫu trùng. Nhưng mà, Trương Nghiên bởi vì trị liệu trong lúc trong cơ thể tiêm vào rất nhiều dược vật. Đối tin tức tố phản ứng tương đối nhược, tuy rằng mẫu trùng thành công kinh sợ ở Trương Nghiên, nhưng hiệu quả cực kê monster mẫu trùng dứt khoát phong tỏa mặt khác một con mẫu trùng đối Trương Nghiên tốt ảnh hưởng, phía trước Trương Nghiên cái loại này càng đánh càng lạnh tĩnh tính chất đặc biệt. Biến mất, trong chiến đấu bảo trì bình tĩnh. Vì chính là bảo hộ ký túc ở trên người nàng mẫu trùng. Hiện giờ mẫu trùng triệt bỏ loại này bảo hộ, Trương Nghiên liền sẽ khôi phục chiến đấu khi nên có tinh thần trạng thái. Mẫu trùng hy vọng nàng sẽ trở nên nhút nhát, bị sợ hãi sợ tới mức mất đi lý trí. Trương Nghiên cũng đích xác lập tức đã nhận ra biến hóa. Nàng đột nhiên cảm giác được một loại đã lâu sợ hãi cảm cùng kinh hoàng cảm. Nhưng hoảng sợ cảm xúc chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, theo sau đã bị mặt khác một loại càng vì kịch liệt cảm xúc sở che giấu. Chiến đấu dục, mất đi bình tĩnh, Trương Nghiên ngược lại trở nên nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu sao liền phảng phất là một con bị cầm tù dã thú. Giờ phút này bình tĩnh xuống sân khấu, bị cầm tù dã thú liền vọt ra, ngay cả kinh sợ nàng tin tức tố cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Trương Nghiên lồng ngực giống như là muốn nổ mạnh giống nhau. Tràn ngập mạc danh sao động, nàng không cần suy nghĩ, lập tức áp dụng một cái điên cuồng biện pháp tiến hành phản kích. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra một lọ dùng vận động chai nước từ lô hàng sang. Trương Nghiên hiện tại lực lượng trọng đại, hơi một sử lực liền đem này bình xăng niết bảo. Nàng giơ lên cao cánh tay, xăng tức khắc sái nàng một đầu, cũng phun ở Lương Tiêu nửa người trên không ít. Ngón tay run lên, tiếp theo nháy mắt, nàng chỉ gian nhiều ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh. Bình thủy tinh chỉ có ngón cái như vậy đại, phong kín, bên trong thủy, đáy nước lẳng lặng vững vàng một ít trong suốt màu trắng viên viên. Bình thủy tinh cũng bị nàng tùy tay niết bảo, bên trong viên viên ở tiếp xúc đến nàng nhiệt độ cơ thể lúc sau. Ầm ầm nổi lửa, ngọn lửa nháy mắt lẻn đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trên người. Cắt gao khóa ở bên nhau hai người hóa thành một đoàn hỏa cầu. Liền bộ phận làn da đều dính liền ở cùng nhau. Loại này tự sát tính thức phản kích, làm mẫu trùng chân tay luống cuống. Mẫu trùng không nghĩ tới Trương Nghiên như vậy điên cuồng. Nó rõ ràng đã phong tỏa ở một nửa kia mẫu trùng đối Trương Nghiên sở hữu tốt ảnh hưởng a. Nó cho rằng cướp đi nàng bình tĩnh, lại dùng tin tức tố khống chế nàng. Nàng liền sẽ trở nên sợ hãi bàng hoàng, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Trương Nghiên ngược lại biến thành một cái kẻ điên. Trương Nghiên không có bị mẫu trùng ức chế thời điểm, cư nhiên là như thế này một cái bất kể hậu quả kẻ điên. Mẫu trùng biết chính mình tài, nó đánh giá cao chính mình đối Trương Nghiên ảnh hưởng, nhưng tại đây cuối cùng thời điểm, Trương Nghiên điên cuồng vẫn là làm nàng lộ sơ hở. Mẫu trùng tìm được rồi một cái cơ hội, một đao đâm vào Trương Nghiên đại não. Nghe được phía trước La Mưa Thu gọi thanh, Nghiêm Trác cũng đuổi lại đây. Đứng trên mặt đất thượng hắn, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lương Tiêu, vừa vặn nhìn đến trường đao xuyên thấu Trương Nghiên cái gáy một màn. Trường mà khoan màu đen lưỡi dao hoàn toàn đi vào nàng tóc ngắn. Tự ấn đường dò ra, biểu ra một đoàn huyết hoa, có như vậy trong nháy mắt. Nghiêm Trác mất đi lý trí, hắn mở ra tinh thần lực tràng, tính toán giết Lương Tiêu, lại ở thời điểm mấu chốt nhìn ra Lương Tiêu tinh thần hóa hình không quá thích hợp. Kịp thời đánh mất ý tưởng, Nghiêm Trác làm chính mình nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nguyên bản chuẩn bị giết người kia một đạo tinh thần lực chia ra làm bốn. Trong đó một cái chiêu qua đi, đem mẫu trùng tinh thần hóa hình đánh cho bị thương. Tiếp viện Trịnh Tử Dạ đang xem đến Trương Nghiên đầu bị xuyên thấu lúc sau, cũng mặt lạnh lùng bất chấp rất nhiều, trực tiếp dùng tam căn băng tiễn đem Lương Tiêu xuyên cái lạnh thấu tim. Mẫu trùng chung quy chỉ là cái ký sinh trùng, ký chủ thân thể cùng tinh thần đều xảy ra vấn đề. Kia nó liền phế đi, cả người nổi lửa Trương Nghiên Lương Tiêu từ không trung rơi xuống. Vừa rồi tìm không thấy cơ hội thi cứu mọi người lập tức xông tới. Bạch Lân thêm xăng, dập tắt lửa chính là kiện chuyện phiền toái. La Mưa Thu nhìn đến chính mình nữ nhi biến thành dáng vẻ này. Tức khắc khóc rối tinh rối mù, tuy rằng nước mắt chảy, lại một chút trở ngại không được nàng động tác. Nàng bình tĩnh thả nhanh chóng tiếp nhận Ân Tuyết đưa qua miến khô bình chữa cháy. Từ Trương Nghiên phần đầu bắt đầu dập tắt lửa. Bảo hộ nàng thân thể quan trọng nhất bộ vị, Lương Tiêu bên kia cũng là lung tung rối loạn, Ân Tuyết, Chu Đồng Chí, bao chừng ba người lại muốn tiêu diệt hỏa lại muốn trị liệu. Lại phải đề phòng hắn lại gây họa, mọi người lăn lộn dập tắt lửa thời điểm, Nghiêm Trác vẫn luôn đem tay ấn ở Trương Nghiên không nổi lửa mắt cá chân thượng. Đem chữa khỏi năng lượng chuyển vận đến Trương Nghiên nửa người trên cùng phần đầu. Chữa trị đại não thương, còn có cực nóng mang đến tổn thương, hắn hô hấp có chút không xong, nghĩ đến vừa rồi Trương Nghiên dáng vẻ kia, Nghiêm Trác cảm thấy chính mình vẫn là đại ý. Sau đó, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, Vân Hy cái kia tiên đoán, chẳng lẽ kỳ thật là chỉ chính là Lương Tiêu? Nghiêm Trác ý thức được chính mình cho tới nay đều là mờ ni, hắn căn bản không cần thiết phòng bị. Trương Nghiên tìm không tìm nam nhân. Tiên đoán cùng tình yêu một chút quan hệ cũng không có. tiên đoán chung chim mái cùng chim trống, so sánh không phải Trương Nghiên tình yêu, mà là Trương Nghiên loại này đặc thù dị năng, mà cái này sai lầm, suýt nữa làm Trương Nghiên chết ở hắn dưới mí mắt. Nghiêm Trác hít sâu một hơi, hắn nhìn Trương Nghiên kia trương đã bị chữa trị tốt mặt. Có chút nghĩ mà sợ, Trương Nghiên nhưng thật ra một chút đều không có sợ hãi ý tứ. Nàng mới đầu tự do ở gần chết trạng thái tả hữu chỉ có thể ngủ say. Sau lại bị Nghiêm Trác ngạnh sinh sinh từ quỷ môn quan cấp kéo trở về. Nàng liền khôi phục ý thức, mở hai mắt, lẳng lặng tiếp thu còn thừa trị liệu. Đương nàng bị thiêu hủy đầu tóc cùng lông mi cũng bị chữa trị hào. Nàng chớp chớp mắt, ngồi dậy tới, ngọn lửa cháy hỏng Trương Nghiên quần áo. Nàng tùy tay tiếp nhận mụ mụ đưa cho chính mình thảm lông khoác ở trên người. Đi đến Lương Tiêu bên cạnh đá hắn một chân. Lương Tiêu thương đã trị hết, lại còn ở hôn mê trạng thái. Không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Nghiêm Trác đã hướng mọi người giải thích Lương Tiêu là bị mẫu trùng thao tác. Mặt khác đồng đội cũng hiểu được vừa rồi Lương Tiêu vì sao tiến công Trương Nghiên. Tất cả mọi người đều có chút mê mang, không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào Lương Tiêu. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, ở trị liệu hệ dị năng giả cấp Lương Tiêu trị thương thời điểm. Hắn phát hiện Lương Tiêu thân thể bắt đầu xuất hiện trùng tộc đặc thù. Hắn đầu ngón tay bắt đầu sinh ra một tầng màu đen ngạnh giáp. Ngạnh giáp lan tràn tốc độ nhìn như thong thả, giống như là ốc sên ở bò sát, nhưng loại này tốc độ kỳ thật đã thực mau. Hắc giáp bò mãn Lương Tiêu toàn bộ thân thể cũng hao phí không được mấy ngày thời gian. Trương Nghiên nhìn chằm chằm Lương Tiêu kia chỉ đã bao trùm thượng một tầng màu đen ngạnh giáp ngón. Trỏ, trầm mặc vài giây, huy đao mà xuống, nàng một đao chặt đứt Lương Tiêu ngón trỏ đệ nhất đốt ngón tay. Vốn tưởng rằng như vậy có lẽ sẽ ngăn cản ngạnh giáp lan tràn. Nhưng ngạnh giáp lại bắt đầu từ Lương Tiêu đoạn chỉ địa phương dài quá lên. Kết quả, đương trị liệu hệ dị năng giả cho hắn chữa khỏi ngón tay miệng vết thương. Lương Tiêu ngón tay thượng kia hai điểm hắc sắc ngay cả thành một cái tuyến. Nhanh chóng dung hợp thành một khối. Tiếp tục lan tràn, nếu là lan tràn toàn thân, hậu quả khẳng định là một cái bi kịch. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác, nhàn nhạt hỏi, Nghiêm Trác, Lương Tiêu nên xử lý như thế nào? Muốn giết chết sao? Nàng này một câu, làm Ân Tuyết mấy người đều nhăn lại mi, lại cũng không ai mở miệng ngăn trở. Nếu Lương Tiêu thật sự bị mẫu trùng thao tác, kia giết chết, có lẽ là đơn giản nhất nhanh và tiện phương pháp. Thân là Lương Tiêu đồng đội, bọn họ ba cái cũng không thể nói gì hơn. Nghiêm Trác trầm mặc vài giây. Thở dài, có ba cái biện pháp, cái thứ nhất biện pháp, giết hắn, cái thứ hai biện pháp, phái người giám thị bảo hộ hắn, thẳng đến chúng ta những người khác cứu vớt thế giới thành công. Hắn cũng sẽ khôi phục bình thường rời đi luân hồi thế giới. Nhưng cứu thế muốn ở mẫu trùng hoàn toàn cắn nuốt thân thể hắn phía trước. Bằng không hắn vẫn là sẽ chết, cái thứ ba biện pháp. Đem hắn đưa đến Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu đi. Có lẽ có thể ức chế trụ mẫu trùng, thậm chí có thể trái lại lợi dụng mẫu trùng đối phó trùng tộc. Ngươi là đội trưởng, ngươi tuyển đi. Trương Nghiên trước nay liền không có cảm thấy chính mình là cái đội trưởng. Đại bộ phận đội trưởng nên làm chuyện này đều là Nghiêm Trác ở làm. Nàng cảm thấy chính mình kỳ thật vẫn luôn đều chỉ là cái xuất lực. Nhiều lắm ngẫu nhiên là một chút quyết sách giả, từ Nghiêm Trác cấp ra mấy cái lựa chọn bên trong lựa chọn một cái mà thôi. Trương Nghiên bình tĩnh từ nhẫn không gian móc ra mấy cái xích sắt, đem trong lúc hôn mê Lương Tiêu trói gô, bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không lại có biện pháp công kích chính mình. Trói xong, Trương Nghiên nói ra chính mình lựa chọn, tìm hai cái phi hành hệ dị năng giả. Cùng ta cùng nhau đem ra hỏa này đưa tới viện nghiên cứu đi. Trương Nghiên biết chính mình lựa chọn sẽ có cái gì nguy hiểm hòa hảo chỗ. Lúc trước bọn họ thành lập cái này thành lũy chính là vì rời xa viện nghiên cứu. Bởi vì viện nghiên cứu binh lực cường đại, chú định sẽ trở thành trùng tộc tiên tiến nhất công địa phương. Bọn họ này đàn ở viện nghiên cứu không có gì thế lực người đi kia tương đối nguy hiểm. Chỉ biết bị trở thành pháo hôi đối đãi. mà Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nếu là xin giúp đỡ viện nghiên cứu, liền vô cùng có khả năng bị viện nghiên cứu lấy đảm đương tiểu bạch thử. Trong đó thống khổ ngẫm lại cũng biết, cho nên bọn họ càng nguyện ý chính mình thành lập thành lũy. Nhưng nếu Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hiện tại tiến vào viện nghiên cứu, chỗ tốt chính là thành lũy bên này chiến đấu áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều chủng tộc đến viện nghiên cứu bên kia. Trải qua qua trước kia chàng gian nan chiến đấu, Trương Nghiên cảm thấy có nàng cùng Lương Tiêu ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực. Thành lũy khả năng rất khó kiên trì đến cuối cùng, vậy đem thành lũy để lại cho mặt khác đồng đội, nàng cùng Lương Tiêu rời đi, như vậy có thể đại đại tăng lên mặt khác đồng đội sinh tồn suất. Hơn nữa, Lương Tiêu cũng có sống sót cơ hội, tốt xấu là sớm chiều làm bạn chiến đấu đồng bọn, Trương Nghiên thật đúng là vô pháp trơ mắt nhìn hắn chết. Chẳng qua, này vừa đi, đối Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tới nói tràn ngập quá nhiều không xác định tính. Nhưng, viện nghiên cứu rốt cuộc có quân đội ở, Trương Nghiên vẫn là tương đối lạc quan, nghiêm trắc nhíu nhíu mày. Đối Trương Nghiên lựa chọn không quá vừa lòng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Phía trước Trương Nghiên bị hệ thống dò hỏi hay không tự sát cứu thế. Nàng quyết đoán lựa chọn không, nhưng hiện tại, vì bảo hộ chính mình chiến hữu, nàng vẫn là lựa chọn một cái cùng tự sát cứu thế không sai biệt lắm lộ tuyến. Nghiêm trác không hiểu được nàng, trầm mặc trong chốc lát, nghiêm trác vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng, ta cũng đi theo ngươi. Chính ngươi đi ta không yên tâm ân đi thành lũy bên này sự giao cho Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan xử. Lý là được, ở chỉ huy vận tắc phương diện, bọn họ không thể so ta kê monster, nghiêm trác cảm thấy. Chỉ cần hắn cũng cùng đi, liền tổng sẽ không làm nàng đã chết. Đối với nghiêm trác đề nghị, Trương Nghiên cũng thực vừa lòng, việc này không nên chậm trễ. Hai người nhanh chóng thương lượng vài câu, điều hành mấy cái phi hành hệ dị năng giả lại đây. Dùng vô tuyến điện thư từ qua lại khí liên lạc một chút quân đội nội ứng. Hoa đại khái nửa giờ thời gian chu bị, lúc này Lương Tiêu Nguyên cây tay phải ngón trỏ đã biến đen. Đường Trương Nghiên bọn họ rốt cuộc thương lượng hảo hết thảy thượng lộ. Thành lũy trung lưu lại người một mảnh thồn thức thở dài. La Mưa Thu thật lâu nhìn nữ nhi rời đi thân ảnh. Nắm tay lặng lẽ nắm chặt, như vậy Trương Nghiên, tuy rằng làm nàng đau lòng, lại cũng làm nàng cảm thấy kiêu ngạo. Trước đó, La Mưa Thu kỳ thật đối cái gọi là hữu nghị vẫn luôn cầm coi khinh thái độ. Nhưng trải qua lâu như vậy chém giết, đã trải qua từng hồi liều chết quyết đấu, mỗi một lần sóng vai đều có khả năng trở thành cuối cùng một lần hợp tác. Loại này sinh tử chi giao, La Mưa Thu rốt cuộc tán thành cũng lý giải, nàng đã bắt đầu chậm rãi ý thức được, chính mình đã từng tất cả khinh bỉ, vô dụng nữ nhi. Kỳ thật, cũng có rất nhiều loang loáng điểm ân ni, Trương Nghiên mang theo ba gã phi hành hệ dị năng giả cùng nghiêm trác. Gian nan xuyên qua một tảng lớn chủng tộc cùng quân đội dị năng giả chiến trường. Cuối cùng thuận lợi tới Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu phụ cận. Bởi vì nghiêm trác đã trước tiên dùng thư từ qua lại khí cùng quân đội tiến hành rồi liên lạc. Bọn họ này một hàng cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Còn có quân đội chủ động dẫn đường, ở Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu, Trương Nghiên bọn họ đã chịu sở trường tiếp kiến. Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu sở trường là một cái nhìn qua thực khôn khéo trung niên nam nhân. Không giống như là làm chính trị, cũng không giống như là làm học thuật, càng như là một cái người làm ăn, bởi vì quân đội kia phân tài liệu là nghiêm trác bọn họ mang đến. Một ít đóng giữ quân nhân nhận được nghiêm trác, đối nghiêm trác tương đối hữu hảo, sở trường cũng đối nghiêm trác thực khách khí. Nghiêm trác cùng viện nghiên cứu sở trường khai một hồi khi trường gần 4 cái giờ hội nghị. Mà Trương Nghiên cùng Lương Tiêu này hai cái thiệp sự người cùng đi theo ba cái phi hành hệ dị năng. Giả, tắc bị quân đội người đưa tới một cái an toàn địa phương. Nửa bảo hộ nửa giám thị lên, hội nghị nội dung, tương đối phức tạp, kim bội bội kia chi đội ngũ toàn quân bị diệt, tưởng chính tử vong, Trương Nghiên Lương Tiêu đối nhân loại trung thành độ. tiếp nhận Trương Nghiên Lương Tiêu sẽ có cái gì nguy hiểm. Từ từ, đều bị viện nghiên cứu sở trường mang lên thiên bình. Nghiêm Trác cũng không chút khách khí, dùng như là tưởng chính sát nhân ma dèm pha. Nhân viên nghiên cứu thực tế năng lực, viện nghiên cứu lúc đầu cự tuyệt tiếp nhận người thường sở tạo thành hậu kỳ tổn thất. Viện nghiên cứu hội báo cấp ngoại giới tin tức tạo giả. Linh tinh lợi thế tiến hành phản áp chế. Tại đây chàng hội nghị bên trong, Nghiêm Trác không có vận dụng dị năng. Hai bên không ngừng tăng giá cả, phân tích, biện chứng, cuối cùng gian nan lấy được một cái hai bên đều vừa lòng cân bằng điểm ân ni Trương Nghiên cùng. Lương Tiêu có thể dùng để cấp viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Nhưng quá phức tạp thống khổ phi nhân đạo thủ đoạn không thể. Tương đối ứng, viện nghiên cứu nhường ra 3.000 danh quân đội chiến lược. Sai khiến đến thành lũy bên kia, chi viện thành lũy chiến đấu. Đối với như vậy thương nghị kết quả, Trương Nghiên cũng tỏ vẻ tương đối vừa lòng, kia ba cái phụ trách khuân vác phi hành hệ dị năng giả mang theo 3.000 danh quân đội dị năng giả. Về tới thành lũy bên kia, mà Trương Nghiên, Lương Tiêu, Nghiêm Trác, liền tạm thời lưu tại viện nghiên cứu nội. Hết chương.